Sơn Hải dị thú chí. Chương 62, 62. Cùng kỳ chi ong chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng kỳ là một loài dị thú ăn thịt người. Về ngoại hình của cùng kỳ, có người nói nó giống như con trâu. Toàn thân phủ đầy lông như gai nhím. Tiếng kêu như tiếng chó chu. Trong sách cổ cùng kỳ là con của Thiếu Hạo Sao Hao. Dựa theo tả truyện Văn Công Thập Bát Niên, Thiếu Hạo thị Sao Hao Si có đứa con bất tài. Người dân trong thiên hạ gọi là Cùng Kỳ Chi Ong Chi. Cùng Kỳ trích từ Sơn Hải Kinh Tây Kinh thứ tư. Khuê Sơn Gui San. Trên đó có loài thú. Dạng nó như con trâu. Lông nhím. Tên là Cùng Kỳ Chi Ong Chi. Âm thanh như tiếng chó chu. Ăn thịt người. Cách chương.